Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, trang 48. Người này, giống như có điểm ý tứ. Giang Liên Hoán từ trên xuống dưới đánh giá một chút, người này sát khí thực. Đạm, nếu không cẩn thận cảm thụ cơ hồ cảm thụ không đến. Nhưng Giang Liên Hoán khẳng định chính là ở hắn ra tay kia một khắc. Hắn tốc độ sẽ mau đến kinh người, tóc của hắn đơn giản ở phía sau chát cái đuôi ngựa. Sườn mặt chỉ có thể thấy cao cao mũi cùng một ít mơ hồ bị tóc ngăn trở đôi mắt bộ dáng. Quang xem hình dáng liền cảm thấy này hẳn là cái thực thanh tú người. Nhưng là đại bộ phận ngũ quan đều bị khăn che mặt hoặc đôi mắt che khuất. Cho nên cụ thể bộ dạng làm người phân biệt không ra. Có lẽ là xuất phát từ nào đó thói quen. Giang Liên Hoán theo bản năng nhìn về phía hắn tay, một đôi phi thường xinh đẹp tay. Cùng đại bộ phận tay so sánh với, này đôi tay thậm chí đều có thể nói thượng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, đầu ngón tay từ phấn đến bạch, tựa như họa đi lên giống nhau. Rất ít có thể nhìn thấy như vậy cùng hắn khẩu vị người, so với mấy ngày nay gặp qua những người đó, hắn liếc mắt một cái nhìn ra đối diện người nọ hẳn là cái cao thủ. Trong tay hắn mang kia thanh đao cũng có chút quen mắt, nhưng Giang Liên Hoán trước tiên cũng không có thể nhận ra Hoa Vinh Nguyệt tới. Hắn căn bản liền không hướng vừa rồi bị hắn ném ở giao lộ nơi đó Hoa Vinh Nguyệt trên người. Tưởng Hoa Vinh Nguyệt đối dịch linh lung thân thể đã dần dần bắt đầu thích ứng. Này đối với nàng tới nói tuy rằng là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng không thả lỏng lại, tuy rằng thân thể thích ứng. Nhưng là kinh nghiệm còn không có để đi lên. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thậm chí hy vọng có thể lại đến một lần ảo giác. Làm nàng mơ màng hồ đồ thắng, nhưng lúc này đây cũng không có. Nàng nhìn trung tẫn, cảm thấy chính mình nhưng thanh tỉnh rối tinh rối mù, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ đánh đòn phủ đầu một chút đem người trước hù dọa ở. Lại nói, chỉ cần hắn đem Tề Đại Phu ném xuống cái gì cũng tốt nói. Ai biết này chết cân não thế nhưng cõng hai người muốn đi. Nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp tục sắm vai kẻ thần bí nhân vật, sở dĩ không đối trung tẫn nói. Đem Tề Đại Phu buông xuống, mà là đồng thời nói Tề Đại Phu cùng Ngô Đồng Thư Sinh. Là sợ bị Tề Đại Phu nhận ra nàng tới, nàng không biết vì cái gì. Từ đáy lòng liền không nghĩ làm Bách Thảo Đường người biết hắn võ công kỳ thật rất cao chuyện này. Chỉ cần đem nàng đương thành một cái có điểm võ công người giang hồ liền hào, trung tẫn cặp kia mắt. Đỏ nhìn chăm chăm vào nàng. Làm Hoa Vinh Nguyệt không quên người này kỳ thật là người điên. Nàng liều mạng hồi ức chính mình ở thiên dịch lâu nửa năm cùng với tới Bách Thảo Đường nơi này tự học quá đồ vật, trước mắt tới nói. Nàng trạng huống kỳ thật là không thích hợp vung tay đánh nhau. Bởi vì lần trước ở Thập Bát Đình bị Lâm Thất Á chụp kia một cái tát còn không có hảo đâu, trung tẫn. Nghe xong Hoa Vinh Nguyệt uy hiếp nói. Ánh mắt liền trở nên hung ác đi lên. Hắn mang hai người kia khẳng định ai đều sẽ không từ bỏ. Một cái là hắn huynh đệ, một cái là có thể cứu hắn huynh đệ đại phu, thiếu một cái cũng không được. Hắn trong ánh mắt hồng quang càng ngày càng thắng, tay cũng chậm rãi nâng lên. Hoa Vinh Nguyệt thân thể căng thẳng. Trung tấn tốc độ không tính thực mau, nhưng là sức lực rất lớn. Đối với nàng tới nói là cái hoàn cảnh xấu, nàng điều chỉnh hạ cầm đao tư thế. Nhẹ nhàng tự nhiên thanh đao ở trong tay quang cái hoa, đúng lúc này. Trung tẫn đột nhiên vọt lại đây, Hoa Vinh Nguyệt đồng tử co rụt lại. Nàng trong mắt trung tẫn tốc độ phảng phất biến chậm rất nhiều, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ khẩn trương, nhưng giờ này khắc này. Nàng lại hết sức bình tĩnh, chỉ có tim đập nhanh hơn, Hoa Vinh Nguyệt lúc này bình tĩnh quá mức. Nàng tư duy rất rõ ràng, luận sức lực nàng chỉ sợ là đua bất quá, cho dù là đối Dịch Linh Lung bản nhân tới nói, sức lực cũng không phải nàng sở trường đồ vật, nàng duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là tốc độ. Mọi người trong mắt Trung Tẫn hướng tới bên này giống như núi lớn giống nhau đi tới. Hắn thể trạng đại, lại trọng, lúc này vận dụng nổi lên nội công, đạp trên mặt đất mỗi một bước đều phảng phất mặt đất đang run. Mà Trung Tẫn tốc độ tương so với người thường tới nói cũng đã rất nhanh. Chỉ dùng một giây liền xuất hiện ở kẻ thần bí nơi đó, chính là lúc này bọn họ mới phát hiện một sự kiện gì. Vừa mới ở chỗ này người kia đâu? Không trung tựa hồ có một mảnh mây đen lại đây. Trung Tẫn theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt không biết khi nào đã nhảy tới đỉnh đầu hắn thượng, nàng cúi đầu. Góc độ này có thể thấy rõ nàng bị tóc che khuất đôi mắt, tốc độ này mau làm người cơ hồ phát hiện không được nàng là như thế nào đi lên. Ở đây duy nhất một cái có thể thấy rõ động tác người là bên cạnh Giang Liên Hoán, Hoa Vinh Nguyệt. Ánh mắt kỳ thật không có gì công kích tính, chính là thực bình thản kia một loại, bình thản như là muốn đi ăn cơm giống nhau. Bởi vì nàng vốn dĩ cũng không dám giết người, lúc này càng chưa nói tới cái gì sát khí, tâm thái phi thường vững vàng, mục tiêu cũng thập phần minh xác. Nàng chỉ cần đem Tề đại phu cứu ra liền hảo, một đao đi xuống. Hoa Vinh Nguyệt đao vừa vặn chém tới đối phương bả vai. Sắc bén thân đao tận xương tựa như nhập thịt. Trung Tẫn kêu thảm thiết một tiếng. Hoa Vinh Nguyệt nhân cơ hội cứu Tề đại phu. Ở một bên Giang Liên Hoán hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ. Giang kẻ thần bí xuất đao quá trình quả thực có thể dùng kinh diễm tới hình dung. Nói như thế, trên đời này có thể có như vậy xuất đao tốc độ người không vượt qua 5 cái, nhanh như tia chớp đã. Không phải một câu khoa trương dùng từ, người này đao pháp mang theo chính mình nùng liệt phong cách. Khiến cho Giang Liên Hoán liếc mắt một cái liền đã nhìn ra này đao pháp xuất xứ Thiên Dịch Lâu, chỉ có Thiên Dịch Lâu mới có như vậy giết người không thấy máu đao pháp. Còn từ trong xương cốt liền lộ ra cổ âm lãnh hương vị, Giang Liên Hoán cảm thấy Thiên Dịch Lâu những cái đó sát thủ nhóm đều rất có ý tứ. Vô luận bọn họ dùng cái gì, vô luận bọn họ là nam hay nữ, bọn họ trong xương cốt liền có chứa một cổ Thiên Dịch Lâu hương vị. Chỉ cần ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn nhật tử, loại này hương vị liền sẽ cùng với bọn họ cả đời. Tưởng sửa đều sửa không xong, nhưng người này thủ pháp rồi lại cùng hiện tại đại bộ phận Thiên Dịch Lâu sát thủ thủ pháp bất đồng, muốn càng hình dung nước chảy, hồn nhiên thiên thành một ít, đao pháp hẳn là trước mắt trước Thiên Dịch Lâu rất nhiều sát thủ phía trên, này không đơn thuần chỉ là đề cập đến tốc độ vấn đề, còn đề cập đến một loại đao ý vấn đề. Đối diện người kia là cái danh gia, tuy rằng xuất thân Thiên Dịch Lâu, nhưng là Thiên Dịch Lâu những cái đó phế vật hoàn toàn so ra kém hắn, Giang Liên Hoán cũng không nhận ra tới này đến tột cùng là cái nào lâu, nhưng hắn người ra điểm khác đồ vật. Hết chương.